Phòng Hoa Trúc Sắp Vách, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, chương 3. Dĩ vãng chuyện xưa. Không còn cảm thấy buồn ngủ, tôi mặc thêm chiếc áo khoác, đi đến phía trước cửa sổ, hé ra bức màn. Gió lạnh thổi tới, tóc chưa khô, cảm giác mát nhẹ nhẹ. Cánh tay, bả vai, ngực dường như mơ hồ đau, cũng như lạnh, mà cũng chẳng phải đau. Nhìn về thì không xa trước đó, đèn đường chiếu vào một chiếc xe Việt dã Hummer màu đen thâm trầm, cửa hãn, góc cạnh rõ ràng. Tôi đoán người thích nó phải là một nam nhân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tôi không thể nhìn qua cửa kính, nhìn vào bên trong để biết trên xe có người hay không. Nhưng xe vẫn không tắt máy, đèn khó nhẹ tại ống thoát khí nhẹ bay ra, trùm vùi trong đêm tối. Bên cạnh xe có một gốc cây du già, là cây khô vàng, ánh trăng chiếu lên mặt trên, thấy nhiều điểm lấp lánh. Tôi ngẩng đầu lên, nhớ tới trước kia, cửa nhà tôi cũng có một gốc cây du già như vậy. Vừa đến giữa hè, cành lá xum xê. Khi đó, cha tôi cùng cha của ông Trung Thiên cùng công tác tại một bệnh viện, đồng sự nhiều năm, bạn bè nhiều năm, hai nhà có quan hệ rất tốt. Tuổi nhỏ, trong trí nhớ của tôi, ông Trung Thiên khi 4 tuổi, mặc áo sơ mi màu trắng, nụ cười kiên nhẫn, luôn nở trên mặt. Tôi thích nhất quấn quýt chơi với anh. Khi còn năn nỉ, anh giúp tôi trèo lên cây du già để chơi một chút, lần nào cũng đều bị anh từ chối. Tôi tốt nghiệp đại học hôm trước, hôm sau chồng ấm Trung Thiên lần đầu tiên thỏ lộ với tôi trong một quán cà phê lãng mạn yên lặng. Anh mặc bộ vest, làn da sơn bóng trắng trẻo, lông mày đen dày, sống mũi cao thẳng, nhìn rất hào hoa phong nhã. Anh run rẩy cầm thìa khuấy cà phê, nói thích tôi đã rất lâu rồi. Tôi sợ tới mức xanh cả mặt, cuống cuồng lắc đầu. Anh không hiểu, tự hồ câu chuyện tình cảm của chúng tôi hiển nhiên thực hợp lý. Em có người trong lòng? Có, còn có chưa xuất hiện. Kỳ thật, ông Trung Thiên tuyệt đối được coi như là một người chồng mẫu mực. Nếu để lựa chọn, tướng mạo đoan chính, tao nhã, có lễ, còn chăm chỉ tiến tới. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh thi đỗ vị trí nhân viên công vụ quốc gia, được phân phối đến văn phòng thành phố, rất có tiền đồ. Bất dĩ chịu ảnh hưởng độc hại của chuyện tình cảm Đài Loan, tôi chỉ nghĩ đến tư vị của tên gọi là tình yêu trong những câu chuyện đó. Muốn ngừng mà không được, tôi đang chờ đợi một người đàn ông làm cho tôi nhất kiến trung tình, gặp lại ái mộ. Vì người ấy sinh, vì người ấy tử, vì người ấy mà tích tường khúc ruột, không oán không hận, thế nên không một công cuộc đời này. Sau một đoạn thời gian dài kể từ khi cự tuyệt ấm Trung Thiên, mẹ tôi vừa đến tôi sẽ lặp lại, lại nhảy không ngừng. Trung Thiên là người thanh niên tốt như vậy, còn không cần thì muốn tìm cái nội nào nữa. Bộ dạng tốt chỉ là bối theo hoa thôi, ngắm mà không dùng được, lại là kẻ có tiền còn nhà ra thế, dạng này căn bản không đáng tin cậy. Trung Thiên... Tôi bị lại nhảy thật sự đến không chịu nổi, cắt đứt lời thao thao bất tuyệt. Con nghĩ tìm một quân nhân, tham gia quân ngũ. Tham gia quân ngũ, ngay cả tự do, thân thể còn không có, sao có thể chiếu cố con? Kế tiếp lại là thao thao bất tuyệt, cho tôi một cái, một bài giảng giảng quân nhân có những cái gì là không tốt. Cho tôi một bài giảng dài, quân nhân có những cái gì là không tốt. Không có biện pháp, tôi cố tình thích đấy. Vừa nghĩ tới một người mặc bộ quân trang màu xanh, với tư thái độc lập tuyệt thế, cùng cảm giác cấm dục mãnh nhiệt tuyệt đối, tôi liền cảm thấy cả thể xác và tinh thần nhộn nhạo. Nếu có mà y bắt đầu, tôi sẽ cởi cúc áo, nước bọt lời nới ra. Hận không thể lập tức xuất hiện một quân nhân để cho tôi đè ra mà cởi cúc áo cho người đó. Vì mẹ tôi lại nhảy suốt mấy tháng, tôi thật sự không thể nhìn được nữa. Thì bảo vệ bằng tay phải chịu truyền kỳ mệt nhọc, để tránh tụi tôi vừa qua khỏi 100 tuổi liền biến thành kẻ điếc. Tôi cắn răng quyết định lại lo một mình đi Nhật Bản tiếp tục làm nghiên cứu sinh. cũng để khẳng định đối với cha già đang đắc ấy của tôi là tôi đi để từ từ cứu lại sự nghiệp chữa bệnh đang xuống dốc của nước nhà. Cha tôi hết sức cảm động, đem toàn bộ 20 mấy năm tiền vốn đều lấy đưa ra cho tôi. Cứ như vậy, 3 năm trước đây, tôi mang tâm nguyện thần thiết nhất, tốt đẹp nhất, tập trung mục tiêu nhất định của mình, đã trải qua một đoạn tình muốn ngừng mà không được. Tình yêu tại Nhật Bản, bác sĩ có thể nói là tài nguyên khan hiếm. Viện y học, sinh viên tốt nghiệp liền bị các bệnh viện lớn cướp sạch toàn bộ, không cần một ai. Tại Nhật Bản thì có những gia đình có nhiều tiền, không dùng hết, tràn đầy tinh thần cao thượng mới tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành, mới ở lại viện y tiếp tục đào sâu. Cho nên khi tôi đến Nhật Bản thì phòng nghiên cứu của viện y học Phản Đại đã liên tục vài năm không đủ sinh viên. Các giáo sư già, triều sinh không được nghiên cứu sinh đau đầu đến vỡ ra. Lần đầu tiên tôi đi gặp phó giáo sư, tiếng Nhật thêm tiếng Anh vừa nói, không đến 3 câu. Ông thầy vừa nghe nói tôi có ý đồ học nghiên cứu sinh, hẳn không thể lập tức đem tôi ngay đến phòng thí nghiệm, cứ như sợ tôi chạy mất vậy. Ngày chiều hôm đó, ông thầy liền hấp tấp đi liên hệ văn phòng giúp tôi hoàn tất một thủ tục nhập học, chính thức bố trí tôi làm việc tại phòng nghiên cứu của mình. Tôi hàm giúp trưng cầu ý kiến của ông thầy. Giáo sư, của năm nay có cuộc thi đầu vào cho tôi, phải thi mới theo được hôm qua, nhỡ đâu tôi không đỗ thì làm sao ạ? Ông thầy liền nói với tôi, không sao. Sau đó tôi mới biết được, nghiên cứu sinh của viện y học Phản Đại, cuộc thi nhập học cho tới đây giờ đều đỗ là 100%. Nếu muốn thi trượt, giáo sư cũng không cho. Hồi đầu còn muốn nhìn tới đất nước, chậm rãi gia nhập quân đại quân nghiên cứu sinh. Giờ đây, hoàn cảnh thật sự làm cho người ta cảm khái ngàn vạn. Đến Nhật Bản một thời gian, tôi lại diễn đàn, lưu diễn học sinh Phản Đại, cùng tiếp với Tần Tuyết, ngành kinh tế. Tần Tuyết rất được, điển hình của mỹ nhân Giang Nam, giá thể trắng nõn, dịu dàng, nhã nhặn lịch sự, giọng nói nhẹ nhàng, mặt mềm như nước. Nghe nói, cô ấy có thể khiêu vũ, một khúc thiêu giật, như mơ, làm cho bao nhiêu thanh niên ngưỡng mộ say mê. Xua như xua vịt. Tôi cùng với Tần Tuyết mới gặp đã thân, rất nhanh liền trở thành bạn bè. Nhờ sự hỗ trợ của Tần Tuyết, tôi chuyển đến nhà trọ lưu học sinh. Đó là một tòa kiến trúc đã lâu năm, trải qua nhiều lần sửa lại. Trên mặt tường không rõ hết cảm giác tang thương của thời gian, nhưng điều này không ảnh hưởng đến nhà trọ với sự thoải mái cùng sạch sẽ. Phía trước khu trọ có một hồ nhỏ màu xanh nước màu xanh lam, giữa hồ có tòa tháp bằng đá. Vào ngày mùa hè, lúc chính ngọ, thường có rùa ghé vào, thích ý hóng mát. Sau lưng khu trọ là một rừng cây, đến đầu mùa xuân, những cây anh đào cổ thụ sẽ nở hoa. Phòng của tôi ở tầng 3, bên trong cùng là chỗ sâu nhất của hành lang lộ thiên. Đứng ở cửa thì tôi, trong lúc vô tình, liếc mắt lên cửa phòng, nghe sát vách phòng tôi. Trên cửa viết tên một cách rất mạnh mẽ, có lực, Diệp Tính Thần. Nhận thấy chính là tên của người Trung Quốc. Thật tốt quá. Tôi quay đầu muốn hỏi Tần Tuyết xem có biết hay không. Chỉ thấy cô ấy đối với cái tên kia thất thần thật lâu. Tôi mở cửa phòng, buông vali hành lý. Phòng khoảng 20 m², trang hoàng đơn giản, kèm những có bàn, giường đôi, ngay cả tivi, tủ lạnh, máy giặt tự động, lò vi sóng, đồ gia dụng, đồ điện cũng đầy đủ mọi thứ. Nhìn Trần đi vào trong phòng, mở ra cửa sổ, một luồng không khí lạnh mang theo hương cỏ thiên nhiên thổi vào. Tôi chầm nháy mắt để cảm thấy rất yêu nơi này. Đây là cái nhà đầu tiên của tôi, không có tiếng mẹ già lạ nhài, không có tiếng cha già đốc thúc, là thế giới độc lập của tôi, giúp tôi bí mật giấu đi bí mật thanh xuân. Ngày đầu tiên chuyển đến, tôi xem hàng xóm mình, học sinh Trung Quốc nhận thức một lần, duy trì là hàng xóm sát vách. Diệp Chính Thần một đêm chưa có trở về, liên tục mấy ngày anh ta không trở về. Tôi hoài nghi anh ta đã chuyển đi. Tôi hỏi thăm lưu tỉ tầng dưới, chị ấy nói Diệp Chính Thần rất đẹp trai, cần phải cách xa anh ta một chút. Anh ta là điện hoa công tử hào hoa, chỉ có yêu hai thứ là xe hàng hiệu và mỹ nhân. Tôi cười nhìn sang Tần Tuyết bên cạnh, hay nói đùa, thế anh ta nhất định thật là rất yêu Tần Tuyết. Tần Trinh sau khi từ biệt tôi, hạ xuống mí mắt. Tôi nghĩ đến ngày đầu tiên chuyển đến, biểu tình của Tần Tuyết khi nhìn thấy tên anh ta, nhận ra thấy một chút ám muội. Sau đó tôi cố ý, vô tình cùng Tần Tuyết nhắc tới Diệp Chính Thần. Tần Tuyết nói cho tôi biết, anh ấy là một người đàn ông rất khó đoán, cậu vĩnh viễn không đoán ra trong lòng anh ấy suy nghĩ cái gì đâu. Tôi định nói cho cô ấy biết, theo phân tích ở góc độ sinh lý học, đàn ông của đàn bà không phải là loại một tư duy thói quen. Đàn bà vĩnh viễn đoán không ra đàn ông nghĩ cái gì, đàn ông cũng như vậy, không hiểu đàn bà nghĩ gì. Thấy cô ấy tâm tình giống như không tốt lắm, đã định nói ra lại nuốt trở lại. Vài ngày sau, Phùng Ca cùng Phùng Tẩu ở tầng 5 hẹn hàng xóm chung quanh lên nhà bọn họ ăn sủi cảo, nói là hoàn ngành học sinh mới gia nhập tại tập thể. Chúng tôi ngồi quay lại cùng một chỗ làm hoàn thánh. Nữ sinh ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, tránh không được bắt quán một chút. Một nữ sinh mới nhắc tới Diệp Chính Thần. Nghe nói nhà trọ của chúng ta có một thanh niên rất đẹp trai, bộ dạng đặc biệt lạnh lùng, có phải hay không? Chắc em nói Diệp Chính Thần đi, anh ta không chỉ là đẹp mà còn thật là đẹp đúng chết luôn. Một nữ sinh hướng về cô ấy miêu tả anh đẹp trai như thế nào, đẹp cho con người ta thích hồn điên đảo ra sao. Thật không thể đem hết bốn từ ngữ kinh điển để diễn tả anh ấy. Tôi nghe thấy trợn mắt há hốc mồm. Tôi nghe nói anh ta tán gái vô cùng giỏi, hiện nay chỉ thấy thất thủ bao giờ. Tiểu Lộ nắm sủi cạo thẳng thắn, đàn ông như vậy là độc dược, kịch độc vô cùng. Tôi âm thầm may mắn, tôi là học y, mặc dù không cần hạt chống độc, cũng không sợ bị chết thực thảm. Phùng Tẩu hay nói hay cười cũng gia nhập cho chúng tôi. Chị ấy thừa dịp Tần Tuyết còn chưa tới, lặng lẽ hỏi Diệp Chính Thần có phải cùng Tần Tuyết kết giao hay không? Phải không? Tôi có chút giật mình, không có nghe Tần Tuyết nói đến. Bọn họ chơi trò mộc mờ, cũng không phải một ngày một hai. Tiểu Lộ nói, rốt cuộc là thế nào? Ai biết được chứ? Đừng nói lung tung, không thể nào. Vừa vặn, lấy hết sự cạo, Phùng Ca cắt đứt lời buôn chuyện của chúng tôi. Diệp Chính Thần cùng Tần Tuyết không có vấn đề gì. Phùng Ca, Diệp Chính Thần mấy ngày nay đi đâu? Thế nào không thấy bóng dáng đâu cả? Lại có người hỏi, anh ấy đêm nay có tới hay không? Anh ấy cùng giáo sư đi Đông Kinh tham gia nghiên cứu và hội thảo, phòng trường 2 ngày nữa là trở về. Tôi bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng qua chứng minh, về sau nếu có thời gian hỏi thăm sự tình, vẫn là tình nam nhân thì hiệu suất cao hơn hẳn. Nghe đồn ngày càng nhiều, tôi đối với Diệp Chính Thần càng thêm tò mò. Mỗi ngày đều đầy hy vọng đi gõ cửa phòng giáp vách, sớm muộn gì một lần không có người trả lời. Tôi dán tại trên cửa lời ghi chép, giấy dán vẫn còn nguyên trong. Trong lòng tôi cảm thấy cảm thán, hay đẹp trai, anh đẹp trai, anh trở về sống một chút có được không? Thì internet tôi sống không được. Một ngày vẫn không thấy Diệp Chính Thần trở về, tôi quyết định trước mắt giải quyết vấn đề ấm no rồi trở về tiếp tục mời cầu khổ chủ. Vì thế nhờ A Tam, người Ấn Độ, phòng thí nghiệm tầng trên giúp tôi vẽ bản đồ chỉ đường tới nơi đắc ý nhất trong truyền thuyết, siêu thị. A Tam nói rất gần, đi bộ khoảng nửa tiếng. Tôi đau khổ đi gần một giờ, nửa cái bóng của siêu thị đều không thấy. Tôi đứng ở ngã tư đường, nhìn từ con đường phía trước, cảm thán than dài, giống viên lúc trước mà chịu khó học địa lý thế giới. Tháng 10 ở Nhật, trời đã tiến vào cuối mùa thu, tiết trời u ám. Tôi chỉ mặc một cái váy ngắn chặt đến đầu gối, bên ngoài khoác áo gió màu vàng nhạt. Mỗi khi gió thổi qua, tóc dài hỗn độn, có chút lạnh nhẹ, nhẹ nhẹ thấu xương. Tôi kéo nhanh áo khoác, hoàn hạn hình so so đầu gối lạnh lẽo. Thể về sau sẽ không bao giờ ăn mặc mỹ lệ kiểu này, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo một cách vô xuẩn. Tự nhiên, một chiếc xe thể thao thật chói mắt dừng ngay bên cạnh tôi. Cửa kính xe mở ra, tôi thấy một khuôn mặt hé ra so với xe còn đẹp hơn. Khuôn mặt tươi cười, mi phong khinh dương, mũi thẳng, góc cạnh rõ ràng. Khuôn mặt lộ ra lạnh lùng, những ánh mắt hẹp dài, to xa vẻ nhu hòa sáng mắt. Trong tôi nhất lúc nhìn đến thất thần, hoàn toàn quên đi chính mình đang ở chỗ nào. Cần giúp sao? Anh ta dùng tiếng Nhật hỏi tôi. Tôi lấy lại tinh thần, thấy anh ta mặc bộ đồ vest màu đen vừa người, áo sơ mi màu trắng, vẻ mặt lễ phép, ôn hòa, khiêm tốn, vẫn chưa biểu hiện ra phiền chán. Tôi vội vã, hai tay đem bản đồ đưa lên, chỉ vào chỗ Space Station siêu thị, dùng tiếng Nhật bập bóng hỏi, siêu thị này đi như thế nào? Anh luôn thuê một đống, tốc độ đặc biệt mau, khí lực không tốt, nên tôi trên cơ bản không hiểu. Vì vãn hồi trước một mặt, tôi chuyển sang dùng tiếng Anh và hỏi tay. Thật xin lỗi, anh có thể nói tiếng Anh không? Anh ta cẩn thận đánh giá tôi một phen, ánh mắt hơn ba phần nghiên cứu ý vị. Xem ra là sẽ không nói tiếng phổ thông. Lên xe đi, tôi đưa cô đi. Tôi nao nao, cảm giác tự hào dân tộc lại bùng nổ, trong lòng hưng phấn mà hết hên. Tuyệt ngay Nhật Bản để không ra được cực phẩm đẹp trai như vậy. Cảm ơn, tôi kinh hỉ bận phần, trở lên xe, thắt an toàn vào. Anh ta cẩn thận, nhắc nhở tôi. Được, tôi vừa đóng chốt an toàn, anh ta đặt chân ga, rồi bay lượn, quay lại phương hướng, cầm voi trở về. Dọc theo đường đi, tôi vụng trộm quan sát anh chàng trước mắt. Căn cứ vào giá trị xa xỉ của chiếc xe, tôi cho rằng anh chàng giữ nhìn này không phải là nhất nhị phú thương, cũng là con nhà quan chức. Bởi vì trước kia, từng có nghe nói, không biết con cháu bại gia ở nước ngoài, cửa xe hàng hiệu căng gió, không có việc gì làm. Hay, có tiền cũng không phải lỗi của anh ta. Tôi đang do dự nên nói chút gì đó đánh vỡ trầm mặc. Anh ta thật ra rất lễ phép, đầu tiên tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Diệp Chính Thần, xin hỏi thế nào? Diệp Chính Thần, tôi nhìn không được, từ đầu đến chân cẩn thận đánh giá anh ta. Khó trách, một thần chính thống, một thầy theo truyền thống Nhật Bản. Người lại vừa nhìn mới kết thúc hội thảo. Tôi tên là Bạc Băng, tôi nói. Phản ứng của anh ta thật bình thản, xem ra còn chưa có cơ hội nhìn đến tờ giấy tôi lưu cho anh. Cô chừng nào thì đến Nhật Bản? Anh hỏi. Vừa tới được 2 tuần. Đến Nhật Bản làm cái gì? Đọc sách. Tôi vừa nói, anh ngừng xe, chỉ biểu hiện siêu thị. Chính là nơi này. Tôi so sánh với bản đồ, họ trách rằng tìm không thấy. A Tam vẽ bản đồ sai phương hướng. Hay, xin hỏi trong chốc lát anh đi đâu? Tôi có ý uyển chuyển thật hỏi. Thật hy vọng anh cứ về nhà trọ, như vậy tôi có thể tiếp tục đi nhờ xe trở về. Anh đối với vấn đề tôi hỏi thật khó hiểu, nhưng không biểu hiện ra phải khách khí trả lời. Tôi có về chỗ trọ. Tôi nở nụ cười, thật thăm dò. Anh có vợ không? Chờ tôi một lúc được không? Anh hơi chớp đôi mắt đen linh động, miệng nở ý cười sâu xa. Ánh mặt trời chiếu vào tôi xa một tia phóng đãng không kiềm chế được. Nếu cô muốn đi chỗ tôi cũng không ngại. Tôi bỗng nhiên cảm thấy hàng xóm mới của tôi có điểm ý tứ, thế nên tôi nghĩ chờ anh. Tốt.